Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 55. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ theo như lời kiếm ma, trước khi hắn chết, những kẻ tìm đến là một đám địa tiên. Tuy hắn chưa từng nghe nói đến danh xưng địa tiên này, nhưng có chữ tiên chắc chắn không phải là hạng tôm cá tép điều gì. Chắc là cấp bậc cao hơn chân tiên, thấp hơn thiên tiên. Hơn nữa, kiếm ma cũng thừa nhận, đó là những cường giả mà ngay cả hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn chúng có thể bố trí ra những cấm chế lợi hại như kiếm phân âm dương, thực lực chắc chắn không có tầm thường. Vậy thì thứ mà bọn chúng để lại sẽ có giá trị đến mức nào? Chúng thăng bình chẳng qua cũng chỉ là kẻ trông coi di sản mà thôi. Nội dung di sản cụ thể là gì thì ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn cách này người sẽ hiểu tất cả. Nhưng trước đó ta phải xác nhận với người một lần trước. Vẻ mặt của kiếm ma trở nên nghiêm túc dị thường, ánh mắt sắc lạnh khiến cho Tiểu Lục hoài nghi hắn có thể trở mặt giết người bất cứ lúc nào không. Nhưng mà kiếm ma lại không làm vậy, mà chỉ hỏi một câu đơn giản. Người có chắc chắn muốn biết tất cả mọi chuyện? Bây giờ người vẫn còn cơ hội từ bỏ, ta sẽ không vì vậy mà lại nhìn người không thuận mắt. Tiểu Lục đang trầm ngâm, kiếm ma lại nói. Với năng lực sáng tạo của người, chắc hẳn người cũng nhận ra điểm kỳ lạ trong này. Rốt cuộc thì địa tiên là cái giống gì? Bọn chúng có năng lực khiến ta phải công nhận. Tại sao người chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của chúng? Còn di sản mà bọn chúng để lại, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ hậu nhân sao? Nói xong kiếm ma trầm ngâm một lát, rồi bổ sung thêm. Có vài lời ta không tiện nói thẳng, nhưng người hãy thử nghĩ kỹ xem. Ví dụ như chuyện này, năm đó ma đầu Bách Lê Châu hoành hành ngang ngược, cả gan trộm thiên phạt, vì cửu thiện trấn áp. Con đường phi thăng của tu sĩ gần như bị cắt đứt. Người đời đều nói thiên uy bất khả phạm, nhưng trên đời này, làm gì có thiên lý nào thù dai đến vậy? Ý của ngươi là... Tiểu Lục kinh hãi trong lòng, nhưng chưa kịp hỏi thì kiếm ma đã lảng sang chuyện khác. Vậy ngươi có chắc chắn muốn biết tất cả không? Tiểu Lục không chút do dự. Đương nhiên rồi. Tốt. Kiếm ma lại tươi cười. Nụ cười ấy là vui mừng hay chế giễu thì thật khó mà nhận ra. Hắn phất tay, một luồng sáng chiếu vào trong thế giới của Tiểu Lục. Đó là một tấm bản đồ, hơn nữa còn là bản đồ lập thể được chế tác vô cùng tinh xảo. Thoạt nhìn giống như một tòa kiến trúc dưới lòng đất được chia thành nhiều tầng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thái cổ kiếm trùng. Đây là kiếm trùng của chúng ta. Kiếm bà xác nhận suy đoán của Tiêu Lục, sau đó lại phất tay một cái. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng bùng lên gấp trăm lần. Trước mặt Tiêu Lục xuất hiện một tấm lưới. Tấm lưới này vô cùng to lớn và hùng vĩ, gần như bao phủ toàn bộ tầm mắt. Mà bản đồ lập thể của kiếm trùng này đã chỉ là một điểm rất nhỏ trên đó. Nhưng điểm sáng giống như kiếm trùng nhiều vô số kể. Đây chính là di sản mà người sẽ được thừa kế. Kiếm ma thản nhiên nói, đồng thời quan sát phản ứng của Tiêu Lục với vẻ thích thú. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể tìm được chìa khóa để mở cửa. Thách cổ kiếm trùng được Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình coi trọng như vậy, hóa ra chỉ là một điểm nhỏ bé không đáng kể trên tấm lưới khổng lồ kia. Trên đó có vô số điểm sáng, giống như những vì sao trên bầu trời. Đây chính là di sản của địa tiên sao? Trong phút chốc, Tiêu Lục cảm thấy vô cùng chấn động. Đối diện với tấm bản đồ lập thể sáng chói như dòng sông Ngân Hà này, hắn cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé. Hắn vượt qua muôn vạn khó khăn, trải qua ngàn vạn hiểm trở, vậy mà cũng chỉ là một điểm nhỏ trên tấm bản đồ ấy. Nhưng ngôi mộ tương tự như vậy nhiều vô số. Vậy thì có lẽ sự tồn tại của ta trên thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù là đệ tử đứng đầu của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Bình, là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, có lẽ ở một nơi nào đó trên thế giới này cũng có vô số người giống như ta. Sự tồn tại của ta đối với thế giới này chẳng có chút ảnh hưởng nào. Ta cũng chỉ như một hạt bụi trần mà thôi. Tất nhiên, những ai muốn sống một cuộc đời tầm thường vô vị như vậy chẳng ai muốn cả. về việc cống hiến mạng sống có hạn của mình cho kế hoạch trăm vạn người phi thăng ra. Có lẽ bây giờ ta nên làm là cố gắng tìm kiếm những điều phi thường trên thế giới này, chứng minh rằng thế giới này vẫn có nhiều điều thú vị. Ví dụ như sau khi trở về Thần Kiếm Sơn, ta có thể mượn kênh thông tin của bổn phái để thông báo cho toàn thiên hạ rằng nếu trong số các người có ai là người xuyên không, người trùng sinh hoặc là người có lão già da trong người thì hãy tìm đến ta. Sau đó mỗi ngày ta sẽ thay một kiểu tóc, chờ mong Lưu Ly Tiên ngồi sau lưng ở đằng vân đường sẽ đến bắt chuyện với ta. Hình như ta đang nhập vai nhầm nhân vật rồi. Tóm lại thì Tiêu Lục phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Dù sao thì hắn cũng đã tu hành 10 năm, kiến thức uyên bác. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến hôm nay thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đây chính là tình tiết thần thánh sao? Có điều sau khi hết kinh ngạc, Tiêu Lục nhanh chóng lấy lại được khả năng phân tích của một người chuyên nghiệp. Chấn động thì chấn động, nhưng sự việc đã bày ra trước mắt. Điều hắn cần làm bây giờ là phân tích nguyên lý đằng sau đó. Là trừ khả năng kiếm ma đang nói hưu nói vượt, trước tiên cứ tin lời hắn ta. Vậy thì đám địa tiên mà kiếm ma gọi là để lũ ngông cuồng không biết điều kia rốt cuộc là ai? Nếu như mỗi một điểm sáng trên tâm tới kia đều là một thái cổ kiếm trụ, thì đây quả thật là một quần thể bộ khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng nổi đây là công trình của người phàm. Chỉ tính riêng về tài nguyên hiện tại ở trong thái cổ kiếm trụ đã khai quật được không ít linh bảo. Nghe đồn nơi sâu nhất còn có cả tiên bảo. Vậy chẳng phải là có đến hàng vạn tiên bảo trên tâm lưới kia sao? Cho dù là Thịnh Kinh Tiên Bồn, một phái giàu có nhất vạn tiên minh, thì cũng không thể nào có đến trăm món tiên bảo trong tay. Đó là bởi vì người Thịnh Kinh Tiên Bồn đã khai quật được rất nhiều di tích cổ đại. Mà trong số những di tích ấy, số lượng có thể sử dụng chưa đến 1/3. Còn lại đều dùng để trưng bày. Có điều tạm thời không nói đến hiện tại. Cho dù là thời kỳ hoàng kim của giới tu tiên, cũng chẳng có ai sở hữu hàng vạn món tiên bảo. Theo ghi chép trong Tinh Thần Kiếm Điển, thời kỳ đỉnh cao của Tinh Thần Tông cũng chỉ có 100-200 món tiên bảo mà thôi. Trong số đó, số lượng tiên bảo có danh tiếng lại càng ít hơn. Phần lớn chỉ là hư danh. Hàng vạn món tiên bảo đây tuyệt đối không phải là con số mà Cửu Châu Đại Lục có thể gánh vác nổi. Địa tiên, chẳng lẽ là chân tiên từ tiên giới xuống? Nếu không phải là chân tiên, làm sao có thể có được số lượng tài nguyên khổng lồ đến như vậy? Người sợ rồi sao? Thấy Tiêu Lục im lặng hồi lâu, kiếm ma sao có thể không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn? Năm đó khi bọn chúng tìm đến ta, đưa thứ này ra trước mặt ta, ta cũng chấn động như ngươi bây giờ. Nhưng khi ngươi đã hiểu rõ nguyên lý, ngươi sẽ có suy nghĩ khác. Kiếm ma nói xong trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nói một cách chính xác, hàng vạn di sản của địa tiên này không phải là thật sự tồn tại. Tấm bản đồ này chỉ là đang thể hiện một loại khả năng mà thôi. Khả năng? Kiếm ma nói. Bất kể là ai, cho dù là chân tiên trên trời, cũng không thể nào có được số lượng tài nguyên khổng lồ đến như vậy. Hàng vạn món tiên bảo, cho dù có vét sạch tất cả tài nguyên của Cửu Châu Đại Lục, cũng không thể nào tạo ra được. Chỉ riêng nguyên liệu kim mộc đã đủ khiến cho địa mạch của cả Cửu Châu cạn kiệt. Chưa nói đến những nguyên liệu khác. Nói một cách đơn giản, vật chất là hữu hạn. Điều này kể ra rất dễ hiểu. Cửu Châu Đại Lục chỉ có bấy nhiêu, tài nguyên cũng chỉ có hạn, làm sao có thể cung cấp mãi được. Nhưng trên thế giới này vẫn có thứ có thể cung cấp mãi không hết. Nói xong kiếm ma nhìn Tiêu Lục như đang chờ đợi câu trả lời. Là đại đạo sao? Không sai. Kiếm ma gật đầu. Giữa trời và đất, chỉ có đại đạo là vô tận, có thể mặc cho người đời đấy dùng. Khi người kết thành kim đan, ngừng tụ ra đại đạo, pháp lực trong tử phủ sẽ tự sinh sôi không ngừng nghỉ, không cần phải hấp thu từ bên ngoài. Đến cảnh giới nguyên anh, người có thể tự sáng tạo, tất cả là nhờ vào thiên địa đại đạo. Cảm ngộ được đại đạo, dung hợp với đại đạo, người sẽ có được năng lực biến hóa khôn được. Tiếp tục hỏi, nhưng dù có dung hợp với đại đạo, thì cũng không thể nào tạo ra hàng vạn món tiên bảo được. Đúng vậy, hàng vạn món tiên bảo, cho dù là ai cũng không thể tạo ra được, bởi vì sức người có hạn, đại đạo thì vô tận. Nhưng sức người có hạn, nhưng Nếu như là do thiên địa đại đạo tự tạo ra tiên bảo thì sao? Tiểu Lục hỏi. Trời đất vô hình, coi vạn vật như cỏ rác, sao có thể tạo ra tiên bảo cho tu sĩ? Chẳng lẽ trời đất là của nhà ngươi sao? Chẳng phải có câu trời cao đãi kẻ cần cù à? Người đang giải thích cái gì? Đây không phải là giải thích, mà là một loại đại đạo mà rất nhiều người không thể nào lĩnh ngộ được. Kiếm Ma cười nhạt. Thực ra nếu như người để ý đến những nỗ lực mà các tu sĩ đã bỏ ra, người sẽ phát hiện trên thế giới này chẳng có gì là tự nhiên mà có. Tu sĩ muốn có được pháp lực vô biên thì phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ. Trời cao đãi kẻ cần cù. Nói cách khác, cho dù là từ hư vô cũng là một loại hồi báo của thiên đạo dành cho tu sĩ. Tiếp tục gật đầu. Ý của người là chỉ cần nỗ lực thì sẽ được đền đáp sao? Nói chỉ là cần nỗ lực thì sẽ được đền đáp thì cũng không đúng. Nếu không, trên đời này đã chẳng có nhiều kẻ tầm thường vô dụng như vậy. Thiên địa đại đạo vừa hào phóng lại vừa tàn nhẫn. Đối với một số người, nó vô cùng lạnh lùng. Nhưng đối với một số người, nó lại hào phóng đến mức gần như là cho không. Mà hàng vạn ngôi mộ này chính là ví dụ rõ ràng nhất. Tiểu Lục nghe đến đó, thật sự không nhịn được cau mày nói. Vòng vò tam quốc, người không chê dài dòng sao? Nói đơn giản, chính là ngàn vạn nấm mộ này do các vị địa tiên dùng đại thần thông tạo nên một cơ chế hồi báo. Những tiền bảo kia vốn dĩ không tồn tại, mà là dựa theo trình tự mà các vị địa tiên thiết kế hành sự là có thể nhận được tiên bảo hồi báo từ thiên địa đại đạo. Dừng lại một chút, Tiểu Lục lại nói, cũng chính là ý tứ cho câu cần câu chứ không cho cá phải không? Kiếm Ma thở dài, quả nhiên là ngộ tính hơn người. Người nói không sai, chính là như vậy. Mà trên thực tế những đấm màu này thậm chí còn không phải thực thể, nó chỉ là cơ chế hồi báo do các vị địa tiên kết hợp thiên địa đại đạo thiết kế mà thành. Khi thỏa mãn điều kiện, lối vào nấm màu sẽ mở ra. Sau đó tùy theo tu sĩ tiến vào trong đó, nấm màu mới có thể không ngừng hoàn thiện thiết kế bên trong. Ý tưởng tổng thể cũng tương tự với kiếm trùng hiện tại này. Tu sĩ cần phải vượt qua trùng trùng khảo nghiệm, trải qua tầng tầng cửa ải khó khăn, cuối cùng dựa vào nỗ lực bản thân bỏ ra để nhận lấy phần thưởng. Đương nhiên phần thưởng này không cố định, chỉ là có phạm vi đại khái. Chung quy sẽ không đến mức vất vả bôn vàn, gian nan đi đến chỗ sâu nhất, là chỉ có một món pháp khí đặt ở nơi đó. Tiểu Lục tổng kết, cũng chính là phó bản ngẫu nhiên. Ta không rõ cái gọi là phó bản ngẫu nhiên của ngươi là cái gì, nhưng xem ra ngươi đã hiểu rõ khái niệm về những nấm mộ này. Vậy thì hãy bàn đến vấn đề tiếp theo. Di sản của các vị địa tiên tuy rằng đáng để nhung nhớ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm được chìa khóa mở cửa. Tiểu Lục nói, thân phận người thừa kế còn chưa đủ tư cách sao? Nếu còn phải tìm kiếm cái gọi là chìa khóa, vậy thì cần gì phải nhờ người đến đây trông coi chứ? Kim Hà nói, trên lý thuyết đúng là không cần phiền phức như vậy. Chìa khóa mở cửa vào nấm mộ này nằm trong tay ta. Nhưng hơn vạn năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã không thể nhìn nhận dựa theo thiết kế trên lý thuyết. Dừng một chút, Kim Hà cười nói, nói ngắn gọn thì chìa khóa đã thất lạc rồi. Thất lạc? Đúng vậy, thất lạc rồi. Kiếm Ma lặp lại một lần nữa. Trước khi nguyên thần của ta tan đi, thì các vị địa tiên đã đặt chìa khóa trong tầm mắt của ta. Nhưng khi ta thức tỉnh sau giấc ngủ vạn năm, chìa khóa đã không cánh mà bay. Trên thực tế, miền mật không chỉ là chìa khóa. So với vạn năm trước, thái cổ kiếm trùng này có quá nhiều điểm khác biệt. Rất nhiều bộ phận bị thiếu hụt. Thậm chí ngay cả kiếm phần âm dương đại trận, trận pháp trung tâm nhất cũng suýt nữa thì gặp trục trặc. Tiếp tục hỏi, lý do là gì? Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như mạt pháp đại kiếp xảy ra 6.000 năm trước, toàn bộ cửu châu đều bị bao phủ trong đó. Thái cổ kiếm trùng này tuy rằng may mắn tồn tại, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng. Mà khả năng lớn nhất chính là nơi đây đã từng bị người khác ghé thăm. Kiếm Ma lạnh lùng nói ra phán đoán của mình. Theo thiết kế ban đầu của các vị địa tiên, tăng ngủ say nhiều nhất cũng chỉ vài trăm năm. Cho nên rất nhiều thiết kế ở đây kỳ thật cũng chỉ duy trì hiệu lực trong vài trăm năm. Nhưng trên thực tế, khoảng thời gian kiếm trùng ẩn thế đã hơn một vạn năm. Trong lúc kiếm trùng ngủ say, pháp thuật che mắt mất đi hiệu lực. Bị một vài tên trộm bộ phát hiện và đèn bao trong cũng là điều rất có thể xảy ra. Tiểu Lục trầm mặc một hồi. Vậy nên nhiệm vụ hiện tại của ta là đi tìm một chiếc chìa khóa không biết đã thất lạc từ nơi nào, bị vứt ở đâu hay sao? Ngươi cảm thấy chuyện này có chút khả thi nào không? Nhưng ngươi không còn lựa chọn nào khác. Kiếm bà nói, nếu muốn kế thừa di sản của các vị địa tiên, ngươi nhất định phải tìm được chiếc chìa khóa đã thất lạc kia. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối. Kiếm bà giơ bằng ngón tay. Mà manh mối, thứ nhất, chìa khóa không bị phá hủy, nó vẫn còn tồn tại. Trên thực tế bản thân chìa khóa là không thể bị phá hủy hoàn toàn. Một khi chìa khóa cũ bị hủy, di sản của các vị địa tiên sẽ tự động sinh ra một chiếc chìa khóa mới xuất hiện trước mặt ta. Mà nếu ta không nhìn thấy chìa khóa, hoặc là cơ chế do các vị địa tiên thiết kế đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là chìa khóa đã bị người ta lấy đi. Thứ hai, chìa khóa không phải là phàm vật, luận về phẩm cấp, ít nhất cũng phải là cấp bậc tiên bảo, sở hữu thần thông khai thiên tích địa. Mà bảo vật như vậy trên lý thuyết sẽ không phải vật vô danh. Thứ ba, nếu ở những khu vực đã biết không thể tìm thấy manh mối, vậy thì thử đưa mắt nhìn xa hơn một chút. 16.000 năm đủ để xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nói xong ba manh mối này, Kiếm Ma vừa nhìn Tiêu Lục đang chìm trong trầm tư, vừa khẽ thở dài. Những gì cần nói đều đã nói xong, tiếp theo cũng đến lúc từ biệt rồi. Từ biệt? Tiêu Lục hơi sững sờ trước lời từ biệt đột ngột của Kiếm Ma, nhưng rất nhanh sau đó đã thông suốt. Chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao? Giống như bản thân hắn đã từng nhận thức được vấn đề kia. Kiếm Ma trùng thăng bình chết đi sống lại có mục đích vô cùng rõ ràng. Một là tịnh hóa nguyên thần, chém bỏ phần nguyện lực ăn mòn, bảo đảm cho hắn chết trong sạch. Hai là thực hiện lời hứa với các vị địa tiên, tìm kiếm cho bọn họ một người thừa kế đủ tư cách. Mà hiện giờ hai mục tiêu đều đã hoàn thành. Nói cách khác, hắn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một đại hiệp chân chính, sau khi truyền thụ võ công xong thì liền chết ngay lập tức cho người đời khỏi phải nhắc tên. Giờ đây trùng thăng mình muốn làm dường như cũng chẳng khác gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Lục dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cùng lão ma đầu này trải qua một đoạn đường đấu trí đấu dũng, nó là tâm đầu ý hợp thì đương nhiên là không thể nào. Nhưng đó là hận không thể bằm thấy hắn thành phản mạnh, hình như cũng không đến mức. Cân nhắc đến việc trước khi chết, lão già kia còn để lại cho mình một phần di sản khó hiểu. Lại nghĩ đến việc người sắp chết thường nói lời hay ý đẹp, Tiêu Lục trầm mặc một lúc, chậm rãi mở miệng, thanh tâm thành ý nói, ta sẽ nhớ ngươi. Kiếm Mã đáp, người thật là buồn nôn. Ta khinh, người có biết ta phải khó khăn lắm mới có thể vứt bỏ hiềm khích trước kia để nói ra câu nói ôn hòa như vậy không hả? Kiếm Mã lạnh lùng nói, ta không có gì để tán thưởng ngươi. Người cũng chẳng có hào cảm gì với ta. Hay ta là địch không phải bạn, hà tất phải giả vờ giả vịt diễn trò gạt bỏ hiềm khích trước kia. Nói ra thì, nếu không phải người dãi dụa kịch liệt như vậy, ngoan ngoãn để ta đoạt xá, thì ta đã không đến mức nguyên thần tiêu tan. Người mau đi chết đi. Yên tâm, ta có dự cảm chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Ta tuyệt đối không muốn gặp lại lão gia thối tha như ngươi đâu. Thật sao? Ta lại cảm thấy không bao lâu nữa người sẽ bắt đầu nhớ đến ta. Tuy trong loại cảm giác này khiến ta càng thêm buồn nôn hơn. Nếu buồn nôn như vậy, chỉ bằng sớm siêu thoát, sớm an toàn. Trong lúc hai người nói chuyện, thân hình Kiếm Ma đã dần dần mờ nhạt, trở nên trong suốt hơn. Rõ ràng lực lượng duy trì nguyên thần cương tụ đã bắt đầu tiêu tan. Sự tình đã đến nước này, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Tiêu Lục cũng không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Kiếm Ma từng chút một biến mất. Cứ xem như đây là một chút kính ý của bản thân dành cho vị kiếm tu đỉnh phong từng uy chấn cửu châu này. Bất luận hai người đã từng tranh đấu như thế nào, cũng không thể phủ nhận Kiếm Ma tuyệt đối là một đối thủ đáng để tôn trọng. Không biết đã qua bao lâu, trong tầm mắt rốt cuộc cũng không còn bóng dáng Kiếm Ma. Tiêu Lục mới có phần tiếc nuối thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng. À, câu tục ngữ kia nói thế nào nhỉ? Con người sẽ khắc cốt ghi tâm những kẻ đã từng đưa thân vào cơ thể của mình sao? Lắc lắc đầu, Tiêu Lục gạt bỏ câu nói thô tục kia ra khỏi đâu. Bắt đầu phấn chấn tinh thần, thu dọn tàn cuộc, vận chuyển công pháp chữa trị thường thế do trận ác chiến vừa rồi gây ra. Tuy rằng hiện tại thế giới trong cơ thể hắn thoạt nhìn đã khôi phục dáng vẻ trời quang mây tạnh, không còn chút dấu vết nào của Kiếm Ma, Nhưng sau khi kết nối ngọc phủ với nhục thân, Tiêu Lục có thể cảm nhận rõ ràng những thương tích đang tiềm ẩn bên trong. Ý đồ đoạt xác của kiếm ma lúc trước tuyệt đối không phải là giả. Sau khi chiếm được quyền khống chế cơ thể, hắn lập tức tiến hành cải tạo, khiến cho thân thể càng thêm thích ứng với hỗn độn phá thiên thần kiếm. Hiện giờ kiếm ma đã không còn, những cải tạo kia hoàn toàn không phù hợp với vô tướng công của Tiêu Lục. Hơn nữa, có nửa trong số 206 khối vô tướng kiếm cốt chống đỡ thiên địa đều xuất hiện tổn thương, còn có không ít chỗ bị vứt bỏ như rác rưởi. Cảnh tượng này chỉ sợ trong thời gian rất ngắn, rất khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ưu điểm của vô tướng công chính là khả năng thích ứng cực cao. Cho dù là cụt tay, mất chân, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Tiêu Lục dành ra một chút thời gian để điều chỉnh cơ thể, sau đó thở phào một hơi, bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề khác, cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Làm cách nào để ra ngoài đây? Mở mắt nhìn không gian trống rỗng bốn phía, Tiêu Lục bất đắc dĩ nhún vai. Dựa theo bản đồ lập thể mà kiếm ma vừa mới cho xem, nơi này là tầng chót của thái cổ kiếm trùng này, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, trừ phi thỏa mãn điều kiện mới có thể mở ra thông đạo. Nhưng vấn đề là điều kiện hiện tại hẳn là đã thỏa mãn, vậy còn thông đạo đâu? Chẳng phải đã nói chỉ cần tìm được người thừa kế là có thể rời đi sao? Hiện giờ người thừa kế đang sống sờ sờ đứng ở đây, vậy thông đạo đâu? Chẳng lẽ nói chỉ có lấy được chiếc chìa khóa kia mới có thể thuận lợi rời đi? Hay là lúc trước khi các vị địa tiên thiết kế và tạo ra thái cổ kiếm trùng, thông đạo này vốn được tạo thành dành cho kiếm ma? Có lẽ trong suy nghĩ của họ, dù sao sau khi chọn được người thừa kế, kiếm ma cũng sẽ cùng người đó rời đi, cho nên thông đạo được tạo ra cho ai cũng không quan trọng. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng thời gian vạn năm, vật đổi sao rời, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Khó trách lục được kiếm ma lại mang theo ác ý mà nói rằng không bao lâu nữa mình sẽ nhớ đến hắn, thì ra là đã sớm chuẩn bị sẵn món quà này. Giờ đây kiếm ma đã chết, muốn chết đi sống lại lần nữa chỉ e là không được. Nếu muốn ra ngoài, Tiêu Lục đánh giá bốn phía một lần nữa, trong lòng dần dần nảy sinh ra một suy đoán. Theo như lời của kiếm ma đã nói, ban đầu thì hắn định sau khi đoạt xá Tiêu Lục sẽ dựa vào năng lực của bản thân để phá vỡ phong ấn của các vị địa tiên, sau đó thoát khốn. Nói như vậy, nếu kiếm ma làm được, có lẽ bản thân hắn cũng có thể làm được. Làm được mới là lạ. Kiếm ma là bởi vì có nguyên thần đại thừa kỳ, sau khi đoạt xá rất nhanh chóng có thể khôi phục để tu vi. Còn bản thân hắn đến kim đan kiếp còn chưa vượt qua. Ở nơi ngăn cách đại đạo thế này, cho dù có tu luyện một vạn năm cũng vô dụng. Hay là nói... Đột nhiên trong đầu Tiêu Lục lóe lên một tia sáng, ánh mắt lập tức nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh, chủ thì già vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Di chứng sau khi bị nguyên thần đại thừa kỳ cưỡng ép đoạt xá vẫn còn đó. Nói đến cũng phải xem như Tiêu Lục may mắn. Khi đoạt xá, nguyên thần kiếm ma mới chỉ xâm nhập vào thân thể thì đã bị chiêu thức đồng quy vô tận của Tiêu Lục ngăn trở. Thậm chí còn chưa kịp xâm nhập vào ngọc phủ, chứ đừng nói là tử phủ. Nếu không với uy năng của hắn, chỉ sợ tử phủ của mình còn lòng lẻo hơn Chu Thi Giao vài phần, mà bản thân hắn lại không có năng lực ánh sáng soi sáng nơi đâu thân ở nơi đó. Được rồi, không lan man nữa. Hiện tại nếu muốn tìm ra cách thoát khốn, có lẽ phải dựa vào vị đại sư tỷ này. Đương nhiên không phải nói tinh thần kiếm điển của Chu Thi Giao nghịch thiên đến mức có thể dựa vào tu vi hư đan kỳ và vỡ phong tỏa của các vị địa tiên, mà là chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù đắp. Hai gã hư đan kỳ đương nhiên không thể so sánh với chúng thắng mình đứng trên đỉnh cao đại thừa kỳ. Nhưng nếu đi là 1.000, thậm chí là 1.000 hư đan kỳ, có phải tình thế sẽ thay đổi hay không? Còn về việc đi đâu để tìm 1.000, 1.000 hư đan kỳ, chuyện này rất đơn giản. Trong không gian rộng lớn vô tận này, chẳng phải vừa vặn có một nam một nữ hay sao? Chỉ cần phát huy tinh thần ngủ công rời núi, khiến cho con cháu đời đời kiếp kiếp sinh sôi nảy nở, tin rằng phong ấn của các vị địa tiên cũng không làm gì được bọn họ. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục lại càng thêm chăm chú đánh giá vị sư tỷ của mình. Mặc dù những lần tiếp xúc trước kia với vị sư tỷ này đều không tính đã vui vẻ gì, nhưng khách quan mà nói, Chu Thi Giao quả thật là một mỹ nhân hiếm có. nhất là khi nàng đang chìm vào giấc ngủ, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách cùng ánh mắt sắc bén kia, càng toát lên vài phần khí chất nhu bì của nữ nhân. Hay là nhân cơ hội này, được phủ xa không chạy ruộng ngoài một lần? Dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi, Tiêu Lục bèn bắt đầu vạch ra kế hoạch giáo dục con cái trong tương lai, thậm chí còn lấy giấy bút ra ghi chép tỉ mỉ. Đang viết đến chương quỷ phụ thì đột nhiên nghe thấy Chu Thị Dao khẽ rên: "Nước, nước!" Tiểu Lục lập tức dừng bút, nhìn thấy Chu Thị Dao dường như đang gặp ác mộng, hàng lông mạch thanh tú nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng đau đớn. "Nước!" Tuy không rõ tình huống lúc này như thế nào, nhưng thấy Chu Thị Dao gọi liên tục như vậy, có lẽ là thiếu nước. Nhưng Tiểu Lục nghe thấy vậy lại không khỏi ngẩn người: "Đại sư tỷ à, từ hoàng phu hẻo lánh thế này, người bảo ta đi đâu mà tìm nước đây? Nước khổ hải, người có dám uống không?" Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, mỗi khi ra ngoài, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Trong túi càn khôn của hắn, lúc nào cũng có sẵn nước uống và lương thực. Nhưng hiện giờ túi càn khôn lại không mở ra được, bởi vì Tiêu Lục từng bị kiếm ma đoạt xá, cho nên ấn ký thần thức trên túi càn khôn có phần không khớp, làm cách nào cũng không mở ra được. Đương nhiên đây chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, chẳng bao lâu nữa là có thể giải quyết. Nhưng nước, nước! Tạ Khinh nàng thúc giục gấp gáp như vậy, xem ra Tiêu Lục nghĩ tới nghĩ lui, nếu nhất định phải tìm nước cũng không phải là không có cách nào. Nước tinh khiết không có, chẳng lẽ nước Đồng Nam cũng không có sao? Vừa nghĩ đến đây, bên hông hắn bỗng nhiên rung lên, thì ra cái túi càn khôn đã được mở ra. Cũng không rõ là cảm giác mất mát hay là gì khác, Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong túi càn khôn ra một túi nước tinh xảo, sau đó nhìn Chu Thi Sao đang nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng, trong lòng có phần lúng túng không biết nên làm gì. Tiếp theo nên làm gì đây? Cho nàng uống nước sao? Nhưng phải cho uống như thế nào? Hay là nhân lúc nàng mở miệng rên đổ nước vào miệng của nàng? Tuy rằng Chu Thi Sao có cái miệng nhỏ nhắn như của anh đào, mục tiêu có hơi nhỏ, nhưng năm đó có một ông lão bán dầu có thể đổ dầu vào trong lỗ đồng tiền. Bản thân mình đường đường là tu tiên giả, chẳng lẽ còn không bằng một lão già sao? Nghĩ vậy, Tiêu Lục liền đứng thẳng người, bắt đầu nghiêm túc nhắm mục tiêu. Đợi cho đến khi xác định chính xác, hắn liền mở nắp túi nước. Một dòng nước trong suốt lập tức chảy xuống, không lệch một ly một hào nào, rơi trúng vào cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở của Chu Thị Dao. Đúng lúc này, Chu Thị Dao lại đau đớn lắc đầu, sau đó nước liền hắt thẳng vào mặt của nàng. Những giọt nước theo cái cổ thon thả của nàng chảy xuống, làm ướt một mảng y phục. Mẹ kiếp, đánh chết cái ả ngố nhà ngươi! Tiêu Lục tức giận vô cùng, thầm nghĩ khi lão già bán dầu kia đổ dầu qua lỗ đồng tiền, chẳng lẽ cái bầu đựng trên mặt đất kia lại để quấy phá hắn sao? Không còn cách nào khác, nếu như đại sư tỷ đã không phối hợp như vậy, Tiêu Lục cũng chỉ có thể tự mình vất vả hơn một chút. Hắn cúi người xuống, một tay ôm lấy thân trên của nàng, lòng bàn tay luồn ra từ phía sau đỡ lấy đầu nàng, một tay khác cầm túi nước chậm rãi đút nước cho nàng uống. Nhưng mà nước vừa mới được đưa vào trong cổ họng, Chu Thị Dao liền bắt đầu giãy giụa kịch liệt: "Không, đừng, đừng mà, người muốn dìm chết ta, đừng mà!" Mẹ kiếp, người trước đó một mực kiểu khát nước, nguyên lai không phải là vì thiếu nước, mà là đang nằm mơ thấy mình bị hồng thủy nhấn chìm sao? Mà ngay khi Tiêu Lục cảm thấy bản thân như bị ngũ lôi đánh xuống, một giọng nữ nhân vô cùng quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu, xen lẫn trong đó là một tiếng cười khiến người ta cảm thấy vô cùng phức tạp. "Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng, hai tên cậu nam nữ các ngươi lại dám ôm ôm ấp ấp làm chuyện mờ ám ở chỗ này, chẳng lẽ đang hành nghề phi pháp hay sao? Ê ê ê, vì sao sao nhi lại dãy giụa kịch liệt như vậy? Trên ngươi còn bị ướt hết cả lên kìa, xuân quang sắp lộ hết ra rồi kìa. Mẹ kiếp, Tiêu Lục, ngươi thật là to gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng bức đại sư tỷ của ngươi, ngươi muốn tạo phản sao?" Lời còn chưa dứt, một bóng trắng thành tú đã từ trên trời giáng xuống. Liếc mắt nhìn Tiêu Lục đang hóa đá, lại nhìn Chu Thi Sao vẫn còn đang chìm đắm trong cơn ác mộng bị hồng thủy nhấn chìm mà không ngừng giãy giụa. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cho ta tham gia với." "Sư phụ!" Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Lục mới hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ vạn phần. Hắn buông sư tỷ trong ngực ra, sau đó lắc đầu thật mạnh, nhưng vẫn cảm thấy có phần không dám tin. Trên thực tế, sau khi đã trải qua vô số lần tình huống thần kỳ trước đó, thần kinh của Tiêu Trục sớm đã bị rèn luyện đến mức cực kỳ thô to. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở trong thái cổ kiếm trùng này cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, hắn thật sự không ngờ tới và lúc này lại có thể gặp được vị sư phụ đại nhân đáng yêu của mình. Nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng nói, nói nhảm, anh minh thần võ như vậy, giống như thiên thần hạ phàm, chẳng lẽ lại không phải là vị sư phụ mà người luôn kính yêu sao? Tiểu Lục thở dài một hơi, nghe được lời mở đầu không biết xấu hổ của người, ta cũng yên tâm, xem ra không phải là có người giả mạo. Nói xong, sắc mặt của Tiêu Lục trầm xuống, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Đối với sự việc sư phụ đột nhiên xuất hiện, đương nhiên Tiêu Lục là cực kỳ khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm liệu đến việc có thể sẽ có trưởng lão của sư phụ đến đây cứu viện. Dù sao thì trước khi tiến vào tầng cuối cùng này, Lưu Ly Tiên và Tiểu Bạch đã sớm rút lui. Bọn họ nhất định sẽ đem tình huống ở đây bẩm báo cho sư bột. Tương tự như vậy, sau khi ba phái Thịnh Kinh, Phạn Pháp, Côn Luân bị loại, chắc chắn việc đầu tiên bọn họ làm chính là liên lạc với trưởng đáo trong bổn phái để hỏi việc kế sách tiếp theo. Mà sau khi biết được tình huống, các vị trưởng lão của mấy phái này chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm. Đặc biệt là các vị trưởng lão ở trên thần kiếm sơn, chắc chắn bọn họ hiểu rất rõ hắn và Chu Thế Sao đã gặp phải cửa ải khó khăn nào đó. Sổ tay dẫn đội, không chỉ có hắn có một bạn, ở tiền kiếm đường cũng lưu giữ một bạn sao? Trạng thái của hắn và sư tỷ hiện tại đều cực kỳ nguy hiểm. Hơn được hai người, một người là thủ tịch, một người là đại sư tỷ, hiển nhiên là trụ cột vững chắc của thần kiếm phái trong hàng nghìn hàng vạn năm sau. Chắc chắn sư bồn sẽ không bỏ cuộc bọn họ. Bọn mặc đệ tử tự mình trải qua gian nan là một chuyện, bọn mặc đệ tử đi tìm cái chết này là một chuyện khác. Vì vậy, cho dù tất cả trưởng lão của thiên kiếm đường đồng loạt xuất động cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng điều khiến Tiêu Lục không ngờ đến chính là người đầu tiên xuất hiện lại chính là sư phụ. Nếu như ở đây chỉ có một mình hắn bị nhốt thì cũng thôi đi, dù sao còn các nhà ai thì nhà đấy phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng đại sư tỷ cũng ở đây, chẳng lẽ trưởng môn lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cho nên Tiêu Lục vô cùng hoài nghi về tình huống bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Rất hỗn loạn, Tiêu Phủ ngắn gọn nói, tứ đại phái đều đã bị kinh động, hiện tại trưởng đạo đoàn đang ở phía trên cãi nhau túi bụi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng thời gian địa điểm, nhân vật đều rõ ràng, đại khái cũng có thể phác họa ra được tình huống bên ngoài. Tứ đại phái đều bị kinh động, hiển nhiên không phải là tin tức tốt, nhưng ít nhất so với tình huống xấu nhất thì vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất là các vị trưởng đạo của tứ đại phái chỉ đang cãi nhau túi bụi, chứ không phải đánh nhau túi bụi. Về phần vì sao Tiêu Vũ lại một mình chạy đến đây, dường như cũng có thể giải thích được. Phong Cầm chân nhân và các vị trưởng đạo khác chắc chắn là đang tranh cãi với các phái khác, đặc biệt là các vị trưởng lão của Thịnh Kinh. Thân phận của hắn quá mức mẫn cảm, chắc chắn không thể một mình tiến vào đây. Không phải bọn họ cãi nhau ở bên ngoài là vì không có cách nào đi vào, Tiêu Vũ thản nhiên nói. Tầng cuối cùng của thái cổ kiếm trùng có bố trí cấm chế đặc thù, ngoài trừ những người được chọn lựa kỹ càng ra, nó sẽ ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiến vào. Bên trong cấm chế ẩn giấu tứ cửu thiên kiếp, tuy rằng vô cùng yếu ớt thôi, nhưng lại là thiên độ chân chính đấy. Trừ phi các vị trưởng lão của bốn phái có thể dùng thủ pháp tinh diệu để phá giải cấm chế, nếu không thì chỉ có thể dùng tính mạng để đối kháng với tứ cửu thiên kiếp. Lúc ta đến, bọn họ vẫn còn đang tranh cãi không ngớt về phương pháp phá giải cấm chế. Vạn pháp tiền bồn một mình đấu võ mồm với ba nhà còn lại, thoạt nhìn thì chiếm thế thượng phong, nhưng đáng tiếc cho dù là bọn họ làm theo phương pháp đó thì nhanh nhất cũng phải mất 3 đến 5 tháng mới có thể phá giải được cấm chế này. À, vậy sau đó thì sao? Tiêu Lục vừa hỏi vừa dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn sư phụ. Việc tứ cửu thiên kiếp tồn tại cũng không có gì kỳ quái. Trước kia lúc Trùng Thăng Minh bị trọng thương, rất có khả năng trong nguyên thần của hắn đã bị nhiễm năng lượng của tứ cửu thiên kiếp, sau đó bị địa tiên rút ra dùng để làm cấm chế. Thế nhưng đối với cấm chế của địa tiên, ngay cả vạn pháp tiền bồn cũng bó tay, không có biện pháp, Vậy sư phụ rốt cuộc đã xông vào bằng cách nào? Chẳng lẽ tiết tháo của nàng ta trẻ mặt đến mức không đáng một đồng, đã xông vượt xa giới hạn cuối cùng của con người? Cho nên trong mắt hệ thống nhận dạng của kiếm trùng, nàng ta căn bản không được coi là con người, chỉ có thể coi là vật chết như đá vụn, lá cây khô, cho nên mới được đặc cách cho đi qua. Sau đó ta thấy dịp bọn họ đang cãi nhau om sòm, Ben đi trước một bước. Vậy còn thứ cửu thiên kiếp thì sao? Tiểu Lục biết rõ con hỏi, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức khó tin. Tiểu Vũ thản nhiên nói, cũng không phải là tứ cửu thiên kiếp bản đầy đủ, trực tiếp xông vào là được rồi. Trực tiếp xông vào? Tiểu Vũ như mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại khó lý giải như vậy sao? Giống như người theo đuổi một cô nương, dùng bất kỳ biện pháp nào cũng không thể theo đuổi được. Vậy chẳng phải bỏ thuộc mình hoặc là cưỡng ép chính là sự lựa chọn đương nhiên sao? Ta cảm thấy giá trị quan của chúng ta có khác biệt rất lớn. Bớt nói nhảm đi, vừa rồi rõ ràng là người đang cưỡng bức giao nhi. Đó chỉ là hiểu lầm. Ô, hiểu lầm. Người cảm thấy sau khi giao nhi tỉnh lại, ta nói chuyện này cho nàng ta có tin tưởng không? Tiếp tục cúi đầu nhìn đại sư tỷ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này, có lẽ hắn rất khó khiến chiến thắng vị sư phụ có tiết tháo còn thấp hơn cả giới hạn cuối cùng của con người. Vì vậy chỉ đành đổi chủ đề khác. Nói như vậy, chẳng phải là người đã liều mạng chống đỡ tứ cửu thiên kiếp, mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng để cứu ta sao? Nói như vậy dường như hình tượng của sư phụ lập tức trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Cho dù tiết tháo của nàng ta có thiếu hụt nghiêm trọng lên đầu, cũng không thể phủ nhận nàng ta là một người sư phụ tốt khó gặp. Thế nhưng Tiêu Vũ lại có phần gượng ngùng. Ây già, cũng không có vĩ đại như người nói. Chỉ là tứ cửu thiên kiếp bản không đầy đủ mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Sư phụ nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Tiêu Lục lại vô cùng khiếp sợ. Chỉ là tứ cửu thiên kiếp bản không đầy đủ sao? Đó chính là cấm chế, mà ngay cả kiếm ma trùng thăng mình cũng không dám chắc chắn là có thể phá giải. Kết quả nàng ta lại có thể ung dung đi một mạch, coi đó là chuyện bình thường. Sư phụ, người thật sự chỉ là kim đan cảnh, người đang đùa ta sao? Tiểu Vũ cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng nhún vai hỏi. Tóm lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với sư phụ, Tiêu Lục cũng không có gì phải giấu giếm. Hắn bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt. Đối với trận chiến long tranh hổ đấu giữa Tiêu Lục và kiếm ma, tuy Tiểu Vũ không nói gì, nhưng nàng kẽ gật đầu lộ vẻ tán thưởng. Nhưng sau khi nghe đến những chuyện liên quan đến địa tiên, sắc mặt nàng liền thay đổi rõ rệt. Chà chà, ngàn vạn ngôi mộ, quả nhiên là thủ bút lớn. Điều khiến cho Tiêu Lục bất ngờ chính là sau khi nghe đến di sản của địa tiên, Tiểu Vũ lại không hề lộ vẻ tham lam vụ đáy, ngược lại trên mặt còn hiện lên vài phần chán ghét, dường như căn bản không thèm để ý đến ngàn vạn tiền bảo kia. Đương nhiên thì Tiêu Lục sẽ không bỏ qua chi tiết này. Trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ có lẽ sư phụ biết đến sự tồn tại của địa tiên, hơn nữa còn có khả năng đã từng giao tiếp qua lại với bọn họ. Thế nhưng 10 năm qua, hai người bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện này. Hiển nhiên là sư phụ không muốn nói. Vậy người dự định làm thế nào? Với tư cách là người thừa kế chính thống, Tiểu Vũ lắc đầu hỏi. Tiêu Lục nói, ta còn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là không thể độc chiến. Tiểu Vũ cười nói, đúng vậy, đây không phải là di sản mà một hai người có thể độc chiếm được. Ngàn vạn khối tiền bạc cũng không phải cứ ngoan ngoãn nằm im một chỗ chờ người khác đến hái. Mà muốn có được, nhất định phải bỏ ra nỗ lực cực lớn mới có thể lấy được bảo vật rời ra từ phó bản. Nếu như mỗi một phó bản đều nguy hiểm và gian nan như thái cổ kiếm trùng này, Tiểu Lục thật sự không cho rằng bản thân có đủ kiên nhẫn để vượt ải. Hơn nữa tiên bảo loại này cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nói chung, một tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ cần có 2-3 kiện bản mãng pháp bảo là đủ rồi. Nếu có nhiều hơn nữa cũng chỉ thêm vướng tay. Đương nhiên cửu châu rộng lớn, không thiếu những chuyện kỳ quái. Cũng có một số tu sĩ giàu có, trên người có vô số bảo vật. Nhưng trong thực chiến cũng chưa chắc đã mạnh hơn tu sĩ bình thường đã bao. Chính vì vậy, đã từng có một vị tu sĩ tài trí hơn người nói đùa rằng, đối với tu sĩ mà nói, pháp bảo cũng giống như đạo lữ, mở rộng hậu cung có cả ngàn vạn đạo lữ, nghe thì có vẻ rất hay đấy, rất lợi hại đấy. nhưng trên thực tế chỉ khiến người ta tinh tấn nhân vong mà thôi. Cho nên đối với ngàn vạn tiền bảo mà địa tiên để lại, Tiêu Lục cũng không có ý định độc chiếm, bởi vì so với độc chiếm còn có cách lợi dụng khác tốt hơn nhiều. Trước khi chết, tên kiếm ma kia đã để lại cho ta một thứ vô cùng quý giá. Tiêu Lục nói xong, đưa tay ra, một bức ảnh lập tức được khắc sâu trong nguyên thần hắn hiện ra. Đó là một tấm lưới cực lớn, sáng chói rực rỡ như là sông ngân, đồng thời cũng là bản đồ lập thể của ngàn vạn địa tiên mộ. Đây mới là di sản có giá trị thực sự. Ngàn vạn tiên bảo chỉ là vật vô dụng, nhưng nếu như bán bản đồ này cho những kẻ coi tiền như rác như Thịnh Kinh Tiền Bồn, chắc chắn sẽ thu được lợi ích cực lớn. Tiểu Phụ nói, đúng vậy, cái đám nhà giàu ngu ngốc kia không lừa bọn họ thì thật đáng tiếc. Thế nhưng muốn làm được chuyện này còn phải có một tiền đề, chính là phải tìm được chiếc chìa khóa trong truyền thuyết kia. Tiêu Lục gật đầu, sư phụ, người có manh mối gì không? Ta cũng muốn có đây. Tiêu Vũ bắt đắc dĩ nói, dựa theo những gì ngươi nói, chiếc chìa khóa kia ít nhất cũng phải là bảo vật cấp bậc tiên bảo. Nếu ta có manh mối, sớm đã đi tìm, sau đó bán đi, lấy tiền rồi. Nói xong thì Tiêu Vũ dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Tuy rằng ta không có manh mối, nhưng ta biết chắc chắn có người sẽ có. Thế nhưng chuyện này chúng ta quay lại rồi nói sau. Hiện tại chắc chắn Sử Huỳnh và những người khác đang vô cùng lo. Nói xong Tiêu Vũ, một tay kéo lấy tay đồ đệ, một tay ôm lấy chủ thị rào, sau đó bay lên, hướng về phía trên bầu trời đen kịt bay đi. Trên bầu trời lôi quang lấp lóe, sương đen cuồn cuộn. Càng đến gần Tiêu Lục càng cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng vô cùng cường đại, khiến cho hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đó chính là uy lực của tứ cửu thiên kiếp. Tuy rằng nó chỉ là tàn dư của thiên kiếp chân chính mà các vị địa tiên rút ra từ trong nguyên thần của kiếm ma, nhưng dù sao cũng là thiên độ, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Trên thực tế, tu vi của vô tướng công của Tiêu Lục đã đến cảnh giới rất cao, ngay cả kiếm ma cũng vô tình rơi vào bẫy của hắn. Thế nhưng lúc này khi đối mặt với tứ cửu thiên kiếp, Tiêu Lục lại cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi. Ngay sau đó, một tầng bảo hộ vô hình bao phủ lấy hắn, áp lực trong lòng hắn lập tức biến mất không còn một chút tạm hơi. Tiêu Lục cười cười, hắn biết đó là do sư phụ đã thi triển vô tướng kiếm vực. Trên thực tế nàng mang theo hắn và Chu Thi Giao xông thẳng lên trời, chính là muốn cho hắn chứng kiến uy lực khi nàng ta chống lại thiên kiếp. Trước đó lúc Tiêu Lục kể lại chuyện kiếm ma truyền thụ hỗn độn phá thiên thần kiếm, Tiểu Vũ vẫn luôn mỉm cười, không nói một câu, dường như không thèm phản bác lại những lời chê bai của Trùng Thăng Minh đối với phụ tướng công. Thế nhưng Tiểu Lục biết rõ, sư phụ không phải là không thèm để ý. Tuy rằng nàng ta không phải là người nhỏ nhen, nhưng nếu nói nàng ta là người có lòng dạ rộng lượng, vậy thì chỉ giới hạn ở phương diện thân thể. Còn về tinh thần, nàng ta tuyệt đối không phải là người rộng lượng. Sở dĩ nàng ta không do đó chính vì là Trùng Thăng Minh không có ở đây. Đã không có đối tượng thì tranh cãi còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng nàng ta có thể dùng sự thật để mà chứng minh. Người cho rằng vô tướng công không lợi hại sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho người kiến thức, cho người được chứng kiến uy lực chân chính của vô tướng công. Mà lúc này nhìn thấy bầu trời đã ở ngay trước mắt, tức cầu tiên kiếp gần ngay trong gang tấc. Tiêu Lục hít sâu một hơi, đè nén sự bất an trong lòng xuống. Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Ngay sau đó một đạo kiếm quang màu xanh biếc xông thẳng lên trời. Vô số đám mây đen mang theo tia chớp dữ dội gào thét lao đến, thế nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài kiếm quang, không thể tiến vào trong dù chỉ nửa bước. Tức cầu thiên kiếp ẩn chứa biến hóa vô tận của thiên đạo. Tiêu Lục chỉ cảm thấy xung quanh lúc thì sáng như ban ngày, lúc thì tối đen như mực. Vô số biến hóa huyền ảo hiện lên rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Thế nhưng cho dù tức cửu thiên kiếp có biến hóa như thế nào, tạo ra bao nhiêu đợt tấn công, thì giờ kiếm quang màu xanh biếc kia tất cả đều tan thành mây khói. Hai tay của Tiêu Vũ, mỗi tay mang theo một người, chỉ dựa vào nguyên thần ngự kiếm, thế nhưng vô tướng kiếm vực kia lại hoàn mỹ không một kẽ hở. Ngay cả tứ cửu thiên kiếp cũng không thể đại chuyển dù chỉ là một chút. Một lát sau mây đen tản đi, bầu trời quang đám. Nhìn thấy ánh sáng đã lâu không gặp, Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Sư phụ, người thật là quá bá đạo. Tiếp tục đi theo sư phụ, phá tan thức cửu thiên kiếp, nhìn thấy ánh sáng đã lâu không gặp, đồng thời cũng nhìn thấy các vị trưởng lão sư môn đã lâu không gặp. Từng gương mặt quen thuộc xuất hiện giữa không trung, mang theo thần sắc vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên đã không ai ngờ hai sư đồ Vô Tướng Phong lại xuất hiện vào lúc này. Đồng dạng Tiêu Lục cũng không ngờ tới sẽ gặp nhiều người như vậy. Các vị trưởng lão có mặt cũng không khiến người ta bất ngờ. Nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là mấy vị trưởng lão thường ngày vẫn hay lộ diện của Thiên Kiếm Đường lại đều có mặt, bao gồm các trưởng môn Lưu Hiểu hay là Phương Hạc, Lục Ly, Hòa Vân, thậm chí Ngạo Quan Hải cũng đến. Thiên Kiếm Đường quả thực là rơi cả nhà đi, trận thế xa hoa hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Nhà nào đi ra ngoài làm việc lại dốc toàn bộ lực lượng trưởng lão môn phái chứ? Hiện giờ toàn bộ tu sĩ có thể đánh nhau trên Thần Kiếm Sơn đều ra ngoài, sân bồn trống rỗng, bị người ta đánh úp thì làm sao bây giờ? Cho dù Thần Kiếm Phái đứng ở hàng ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, địa vị cao cấp, bên trong Thượng Kỳ Châu cũng không có kẻ nào chuyển kiếp thủ hẳn. Nhưng là hành vi mở cửa không đề phòng này, thì thế nào cũng là phong phạm xỉ nữ. Không xâm phạm một phen cũng không thể nào bỏ qua được. Đương nhiên nói Thần Kiếm Sơn không hề phòng bị cũng không hẳn. Tuy rằng tu sĩ có thể đánh đấm đều xuống núi, nhưng người thường đều có thể đánh đấm còn có vài vị. Bất kể là bà chủ dưới núi đang nghèo đến mức hai mắt đỏ lên, hay là vị đầu bếp trên núi đã tiêu hao hết điểm kỹ năng và kiếm thuật, đều là nhân vật đủ để trấn áp cuộc diện. Nhưng lần này Thiên Kiếm Đường phát động cũng đủ để lộ thái độ coi trọng của Thần Kiếm Phái đối với Tiêu Lục và Chu Thị Giảo. Đổi lại là bất kỳ môn phái nào khác cũng khó có thể sánh bằng. Tiêu Lục ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Thần Kiếm Phái tuy ít người, nhưng thực lực ngưng tụ của môn phái thật sự cũng không thể chê vào đâu được. Nhìn thấy các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái, Tiêu Lục cũng đồng thời nhìn thấy các vị trưởng lão ba phái còn lại. Tình huống đúng như sư phụ nói, trước mắt chính là Vạn Pháp Tiền Bồn một mình dùng miệng lưỡi độc đấu với ba nhà còn lại. Dù sao thì với phương diện nghiên cứu cấm chế và phá giải cấm chế, không ai có thể sánh với Vạn Pháp Tiền Bồn. Nhưng mặt khác, ngoài tranh chấp ra, ba phái khác Thịnh Kinh, Vạn Pháp, Côn Tuân lại ngầm liên thủ chống lại Thần Kiếm Phái. Ba nhà kia tuy tranh chấp không ngớt, nhưng mấy vị trưởng lão lại tụ tập thành một nhóm lạnh nhạt với mấy người của Thần Kiếm Phái. Nguyên nhân kể ra cũng đơn giản. Thiên Kiếm Đường phát động toàn lực một cách bất thường, khiến cho Thần Kiếm Phái lúc này có ưu thế võ lực áp đảo. Mặc dù mấy vị trưởng lão này cao nhất cũng chỉ là Hóa Thần Định Phong, còn lại phần lớn là Nguyên Anh, nhưng những người ở đây đều không ai là kẻ ngốc, sẽ không ngu ngốc đến mức lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc thực lực chiến đấu thực tế của các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái. Thiên Kiếm Đường là biểu tượng cho lực lượng tối cao của Thần Kiếm Phái. Này lại có 7 người đến, chiến lược gần bằng tổng chiến lực của đội ngũ trưởng lão hai phái bất kỳ. Như vậy ba phái muốn cân bằng, một liên minh lỏng lẻo đã được hình thành. Về phần mâu thuẫn giữa đệ tử Thịnh Kinh và đệ tử ba phái còn lại đã sớm không còn quan trọng nữa. Khi Tiêu Lục loại bỏ tất cả mọi người cùng Chu Thi Giao tiến vào tầng sâu nhất của kiếm trùng, cuộc tranh đấu giữa các đệ tử cũng đã kết thúc. Ba phái có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ngậm ngùi chịu thua. Nhưng khi Tiêu Lục và Chu Thi Giao bị nhốt trong kiếm trùng, trưởng lão của Thần Kiếm Phái đến giải cứu, trực tiếp phá vỡ tầng ngoài kiếm trùng, dùng để ngăn cách phòng ấn kim đan trở lên, chẳng khác nào phá vỡ quy ước ban đầu là trưởng lão các phái không được nhúng tay vào. Vì thế một cuộc cạnh tranh mới lại được mở ra. Kết quả ban đầu bị hủy bỏ, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình. Hiện tại các vị trưởng lão đều đang ra sức tranh giành phần thắng trong kho báu kiếm trùng này. Trước đó khi càn quét mấy tầng đầu, mỗi người đều có thu hoạch khá khá. Chỉ có Thần Kiếm Phái không động tâm trước những bảo vật trên đường đi. Hiển nhiên toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tầng cuối cùng. Ai cũng biết, di sản quý giá nhất của kiếm trùng này được cất giấu ở nơi sâu nhất. Những thứ thu hoạch được lúc trước chỉ là món khai vị. Bữa tiệc lớn thật sự phải đợi đến sau cùng. Đương nhiên muốn thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này thì phải chắc chắn chờ đợi rất lâu. Theo tính toán của Vạn Pháp Tiền Bồn, cho dù bốn phái hợp lực không mất vài tháng cũng khó phá vỡ cấm chế cấp bậc tiên nhân này. Trong khoảng thời gian đó có quá nhiều biến hóa có thể xảy ra, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Ngay khi các vị trưởng lão đều đang đề phòng, chuẩn bị đánh một trận lâu dài, đột nhiên dưới chân truyền đến một cơn chấn động dữ dội. Một luồng khí tức tê dại đau đớn lan tỏa khắp nơi. Đồng thời vị trưởng lão Vạn Pháp đang tập trung tính toán cấm chế tầng cuối cùng bỗng kinh hồ. Lực lượng thiên kiếp bắt đầu sôi trào rồi. Đối với các vị trưởng lão nơi đây, uy lực của tứ cửu thiên kiếp tuy yếu ớt, nhưng khi lan ra, chưa chắc đã không thể lấy mạng bọn họ. Nhưng không một ai muốn bị sét đánh chết một cách khó hiểu như vậy. Nghe nói thiên kiếp có dấu hiệu mất khống chế, mọi người đều bay lên không trung, đồng thời lấy thi triển thuật pháp phòng ngự để đề phòng sự bất trắc. Sau một khắc, các vị trưởng lão đang đề phòng cẩn mật lại thấy hai vị sư đồ phá đất chui lên. Vị sư tỷ nào đó đang hôn mê bất tỉnh, bị xem như là hành lý xách tay. Dưới chênh lệch tâm lý quá lớn, tất cả đều ngây người, không biết phải làm sao. Nếu lúc này bị người ta đánh lén, e rằng một nửa số trưởng lão ở đây sẽ bị thương. May mắn thay, tu vi của bọn họ đều thâm hậu, nhanh chóng khôi phục lại lý trí. Sao lại là các ngươi? Thiên Quyền Chân Quân, vị trưởng lão dẫn đầu Thịnh Kinh Tiền Bột nhíu chặt lông mày, tay đặt lên bản mệnh linh bảo Thiên Nguyệt Yêu Đao bên hông. Là chân quân hợp thể kỳ có tu vi cao nhất nơi đây, hắn đã sớm bất mãn với việc Thần Kiếm Phái dựa vào số đông để lấn át kẻ khác. Bởi vì bất kể là ở bên trong Thịnh Kinh Tiền Bột hay là khi đại diện cho các vị trưởng lão xử lý công việc, Thiên Quyền Chân Quân luôn luôn bá đạo, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Với thân phận yêu tu, nhưng hắn được Thịnh Kinh Thiên Môn mời về làm trưởng lão cũng là bởi vì cách hành xử bá đạo quyết đoán. Lần này xuất phát vội vàng, không kịp mang theo trợ thủ đắc lực, ba tên trưởng lão đi theo chỉ có hư danh, đều là hàng người bất tài vô dụng. Trên đường đi, hắn phải chờ môn Thần Kiếm Phái xảy ra xung đột. Yêu đạo đối đầu với thần kiếm rõ ràng có ưu thế về cảnh giới, nhưng lại không chiếm được lợi thế. Cộng thêm Thần Kiếm Phái người đông thế mạnh, vì vậy hắn mới phải ẩn nhẫn kiềm chế. Nhưng Thiên Nguyệt Chân Quân cũng không hề từ bỏ. Nếu có cơ hội, hắn không ngại trở mặt với Thần Kiếm Phái. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một trong những trưởng lão của Thịnh Kinh, không giống như là Phong Ngâm, thân là trưởng môn, làm việc phải suy trước tính sau. Thiên Nguyệt Chân Quân chính là người được Thịnh Kinh Tiền Bồn phái đi làm những việc mờ ám. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn hoàn toàn có thể làm lớn chuyện. Mà hiện tại xem ra, cơ hội ra tay đã đến rồi. Lục trường bốn phái bị cấm chế địa tiền ngăn cách, không ai có thể vượt qua. Sau đó Vạn Pháp Tiền Bồn đề nghị mấy phái cùng nhau phá giải cấm chế, cứu người ra rồi tính sau. Còn phải di sản chân tiền được cất giấu ở nơi sâu nhất, sẽ căn cứ vào công sức phá giải cấm chế của mỗi phái để phân chia. Trong thời gian hợp tác, bốn phái trao đổi kỹ thuật cho nhau, không được phép cố ý giấu giếm. Đặc biệt là khi có tiến triển đột phá về kỹ thuật phá giải cấm chế, càng không thể giấu giếm ba phái còn lại tự mình hành động. Bởi vì đây là cơ sở của sự hợp tác. Các vị trưởng lão bốn phái đều hiểu, bất kỳ bên nào cũng khó có thể một mình phá giải cấm chế, cần phải trao đổi về kỹ thuật. Mà trong quá trình trao đổi này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ví dụ như Thần Kiếm Phái có phần yếu kém về mặt lý luận, kỹ thuật, nhưng rất có thể thông qua việc trao đổi kỹ thuật với ba phái còn lại sẽ đem đến tình cảm, tìm ra phương pháp phá giải chính xác trước. Đây là tình huống rất có thể xảy ra. Nếu như không có quy ước ràng buộc, sẽ không ai yên tâm trao đổi kỹ thuật, hợp tác cũng không thể tiếp tục. Thế nhưng hiện tại vấn đề về kỹ thuật vẫn chưa có bước đột phá nào. Vậy mà Thần Kiếm Phái để con người đi xuống tầng dưới trước, mang theo cả đệ tử trở về. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cái đám nhà quỷ không biết xấu hổ kia rốt cuộc cũng bắt đầu tự tìm đường chết. Nếu không phải như thế, hắn cũng có tìm được cơ hội ra tay. Dù sao nếu không có mấy phái còn lại giúp đỡ, bản thân hắn cũng không đối phó được với nhiều người của Thiên Kiếm Đường như vậy. Nhưng hiện tại, Thần Kiếm Phái thay đổi bất ngờ đã cho mọi người một lý do chính đáng để ra tay. Mà chỉ cần đánh bại Thần Kiếm Phái trước tiên, trong ba phái còn lại, thực lực của Thịnh Kinh Tiền Môn là mạnh nhất. Ngay lúc Thiên Nguyệt Chân Quân chuẩn bị động thủ, vị trưởng lão của Vạn Pháp Tiền Môn bỗng kinh ngạc hỏi: "Các người làm thế nào vậy? Cấm chế vẫn chưa phá giải mà." Các với Thiên Nguyệt chỉ muốn thừa nước đục thả câu. Vị trưởng lão phản pháp tiền bồn này quan tâm đến kỹ thuật hơn cả việc quan tâm đến di sản trần tiền được cất giấu ở tầng cuối cùng của kiếp trụng. Theo như hắn thấy, nếu cấm chế vẫn còn, vậy thì chứng tỏ thần kiếm phái không hề xé bỏ hiệp ước, nhiều nhất chỉ là lách luật một chút. Nhưng so với việc tính toán đến tinh thần hiệp ước, hắn lại tò mò muốn biết Tiểu Vũ dựa vào cái gì mà có thể tự do ra vào như vậy. Cho nên vừa mở miệng đã nói đến kỹ thuật, hoàn toàn không nhắc đến hiệp ước trước đó. Thiên Quyền Chân Quân thầm mắng trong lòng, năm người chỉ biết đến kỹ thuật này, hắn đâu phải kẻ mù, làm sao không nhìn ra phương thức Tiểu Vũ phá giải cấm chế có vấn đề. Mặc dù hắn không tin một tên kim đan có thể chống đỡ được tứ cửu thiên kiếp, nhưng hắn biết thần kiếm phái không ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình, chủ động xé bỏ hiệp ước, trong này nhất định là có nguyên do. Nhưng hắn không có ý định nói đạo lý với đám người thần kiếm phái, muốn ra tay chỉ cần một cái cớ là đầy đủ rồi, còn gì có thể nói với đám tiểu nhân bội tín bạc nghĩa này nữa. Thiên Quyệt Chân Quân gầm lên giận dữ, ném bản mệnh yêu đào trong tay ra. Anh đào lóe lên, ẩn chứa thần thông hợp thể kỳ của hắn, mơ hồ có uy lực khiến cho người ta hít thở không thông, giống như là thiên kiếp vậy. Cho dù Tiêu Vũ được xưng là kim đan đệ nhất cửu châu, nhưng trên kim đan là nguyên anh, trên nguyên anh là hóa thần, trên hóa thần mới là hợp thể. Hợp thể kỳ ra tay toàn lực, cho dù là 100 tên kim đan cũng đều phải tàn sát. Đến lúc đó, cho dù là có người không muốn khai chiến cũng không thể nào ngăn cản được nữa. Cho nên Thiên Quyệt ra tay cực kỳ nhanh, căn bản không cho người ta có thời gian phản ứng. Mà từ khi Thiên Quyệt Trần Quân luyện thành công pháp, yêu đạo của hắn chưa từng thất bại. Ngay khi Thiên Quyệt gầm lên giận dữ, trong lòng đang đoán Tiểu Vũ chắc chắn sẽ trọng thương, lại nghe thêm một tiếng kim loại va chạm chói tai. Bản mệnh yêu đào bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bật trở về. Ngay sau đó, chỉ thấy Phong Cầm Trần Trần đưa tay triệu hồi phi kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Tốc độ của yêu đào có nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn được tinh thần thần nhãn. Trước khi Thiên Nguyệt ra tay, Phong Cầm đã nhanh hơn một bước, dùng kiếm chặn đứng đòn tấn công của hắn. Nhưng sau một kiếm này, Phong Cầm đã có phần khó xử. Nếu như tiếp tục ra tay phản kích, chẳng phải là trúng kế của đối phương sao? Nhưng nếu như dừng tay, em là Thiên Nguyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đang do dự, quan nhìn thấy Thiên Nguyệt cười gằn, yêu đào lại muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này một biến cố bất ngờ đang ngăn cản Thiên Nguyệt. Tiểu Lục, ngươi còn không biết xấu hổ mà chui ra đây. Bên phía Thịnh Kinh, một tên đệ tử nhìn thấy Tiểu Lục hai mắt đỏ ngầu, cũng không quan tâm lúc này trưởng lão đang ở đây. Đệ tử phải chú ý lời ăn tiếng nói. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, cầm lên một tiếng. Lời nói của hắn khiến Thiên Nguyệt không thể không thu đao. Chủ đề chuyển sang Tiêu Lục. Hắn đường đường là một vị trưởng lão, sao có thể ức hiếp một tên tiểu bối chứ? Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn tên đệ tử kia, thì ra người lên tiếng chính là Vọng Nguyệt Loan Vũ, một trong những tên đệ tử ưu tú của nội môn. Vọng Nguyệt Loan Vũ nhìn thấy Tiêu Lục, lửa giận ngập trời phát ra, nghiến răng nghiến lợi. Còn Tiêu Lục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nàng ta, đã có phần dở khóc dở cười. Nữ nhân này từ sau khi phải chịu thiệt thòi về hắn, quả thực là khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Cứ như thể hắn là kẻ phụ tình. Mẹ kiếp, ta chưa từng tìm bạn trùng giường nào ngu xuẩn như ngươi. Nhưng ngay sau đó, Vọng Nguyệt Loan Vũ đã thu liễm lửa giận, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu Lục, người đã từng nghe nói đến tinh thần tiên nữ Tiểu Lộ Lộ chưa? Lời vừa dứt xong, xung quanh vang lên tiếng cười chế giễu. Tinh thần tiên nữ, đó có lẽ là lịch sử đen tối cả đời này của Tiêu Lục cũng khó có thể xóa sạch. Lần này bị nhắc lại khiến rất nhiều người thích thú, muốn xem Tiêu Lục giải thích như thế nào. Cho dù Tiêu Lục có coi thường Tiết Tháo đến đâu, trước mặt bao người, hắn chỉ có thể chối cãi hoặc là thừa nhận bản thân đã làm ra chuyện đáng xấu hổ kia. Tóm lại là rơi vào thế khó xử, đúng là tự làm tự chịu. Lúc trước, nếu như không phải hắn dùng tinh thần tiên nữ để dọn đường, thì làm sao đến nông nỗi này? Bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý, Tiêu Lục thản nhiên trở thành tâm điểm chú ý, sau đó mỉm cười. Tinh thần tiên nữ Tiêu Lộ Lộ sao? Đó là sư phụ của ta. Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía sư phụ đang xem trò vui. Trong không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếp tục hùng hồn nói: mọi người đều biết thần kiếm phái là môn phái quan tâm và che chở cho đệ tử nhất nhì trong vạn tiên minh. Chuyện thám hiểm thái cổ kiếm trùng này nguy hiểm trùng trùng, sư môn làm sao có thể để mặc chúng ta tự do hành động. Cho nên trước khi xuất phát, sư phụ đã tách ra một đạo phần thần đi theo ta, âm thầm bảo vệ ta. Bởi vì nơi này có cấm chế, không cho phép tu sĩ kim đan trở lên tiến vào, cho nên đạo phần thần này không có pháp lực quá cao, chỉ dùng để chỉ điểm chiến thuật cho ta khi cần thiết. Thật ra sở dĩ ta có thể nghiền áp các người trên đường đi cũng là nhờ có sư phụ ở bên cạnh chỉ dạy. Về phần tinh thần tiên nữ Tiểu Lộ Lộ kia, đương nhiên là do sư phụ xinh đẹp như hoa của ta ra tay rồi. Chẳng lẽ các người nghĩ ta có sở thích mặc đồ nữ chắc? Đương nhiên, có lẽ có người muốn hỏi, tu sĩ kim đan cảnh có thể phân thân sao? Ta nghĩ sau khi suy nghĩ kỹ, các người sẽ hiểu. Đừng quên sư phụ ta là tu sĩ sòng kim đan hiếm có trên đời. Phần thần đối với người khác khó, nhưng với người thì dễ như trở bàn tay. Nếu không các người cũng có thể thử tu luyện kim đan thứ hai xem sao, xem có thể phân thân được giống như sư phụ của ta không. Cuối cùng ta muốn gửi lời chào đến những người vẫn khăng khăng cho rằng tinh thần tiên nữ có liên quan đến ta. Ví dụ như vọng nguyệt sư muội, ta chung muội ngày càng tiến xa hơn trên con đường hổ nữ. Ở sâu trong thái cổ kiếm trùng, giọng nói tự tin của Tiêu Lục vang vọng khắp bốn phía. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của nhiều vị nguyên anh hóa thần, thậm chí là chân quân hợp thể kỳ, hắn không chút nao núng, thào thào bất tuyệt mà nói: thế nhưng không phải ai cũng được nhàn nhã như Tiêu Lục. Đủ rồi! Thiên Nguyệt gầm lên phẫn nộ, cắt ngang lời Tiêu Lục. Chứng kiến Tiêu Lục diễn giải một phen, quả thực sắp nhận được tán thưởng của tất cả mọi người. Tuy rằng phần lớn đều biết hắn đang nói nhảm, nhưng lời lẽ lại vô cùng đặc sắc, khiến cho người ta không vỗ tay cũng thấy áy náy. Thiên Quyền biết nếu không ngăn cản lại, em là đề tài sẽ bị hắn kéo đi quá xa, nên lúc đó y sẽ chẳng còn cơ hội nào để kiếm trác nữa. Hết tập 55.